Em ghen tị với bất kỳ người phụ nữ nào đã ở chung với anh, dù biết rõ chuyện như vậy là bình thường, em vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.